xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, phần 124. Thế giới 6, tiên môn lão tổ tông hắn lão không đứng đắn. 10. Hơ cát dung nhã trung quy là không có thể trả lời thanh hạc tiên tổ kia đáng chết vấn đề, thô thạc. Cứng rắn thịt nhận tạo ra nhỏ hẹp khẩn trí đường đi. Bên trong lại nộn lại mềm nhục bích chặt chẽ rán sát kia căn xâm lấn dị vật. Cái gọi là màng trinh chính là một mảnh hình dạng bất quy tắc mềm thịt. Bên trong có thần kinh nguyên tồn tại, bị sinh sôi xé rách tan vỡ là cỡ nào đến đau. Anh, nàng lúc ấy là cỡ nào luẩn quẩn trong lòng mới tưởng đem cẩu tử lừa lên giường. Đau một hồi liền tính còn muốn ở cẩu tử phán đoán ra tới thế giới lại đau một hồi. Đặc biệt là lần này vẫn là nhất đau. Nàng khóe mắt chảy ra nước mắt tới. Lại chợt cảm nhận được một cổ dòng nước ấm quỷ dị mà từ thanh hạc tiên tổ thịt trụ rót vào nàng. Trong cơ thể, liền tính nàng không chính mắt nghiệm chứng, cũng có thể cảm giác được chính mình hạ thể xé rách đau đớn chính từng giọt mà bị chữa. Chị, làm người bị liên lụy. Ân, như vậy đau lòng người ngữ khí còn coi như là tiếng người. Một khi đã như vậy vậy tha thứ ngươi. Ta có thể động sao? Ngoạc kép, nàng đầy ngập chân tình lại lần nữa đêm này cậu uy cái no, cát dung nhã mới vặn vẹo thân mình. Hơi hơi địa điểm cái đầu, liền cảm giác được thanh hạc tiên tổ thật cẩn thận di chuyển lên. Hắn bắt trước trong đầu sở bày biện ra tới hình ảnh. Một chút lại một chút mà đảo, như vậy không nhanh không chậm tốc độ thực sự làm cát dung nhã càng vì. Nôn nóng, cũng từ kia nhân đau đớn mà ủy khuất cảm xúc trung thoát ly ra tới. Lại dùng đùi nhịn không được cọ cọ thanh hạc tiên tổ eo làm. Nói, ngươi động nhanh lên a. Thanh hạc tiên tổ yêu thương mà hôn hôn chiều chính mình nói chuyện nữ nhân. Trong lòng nghĩ chính mình rốt cuộc cũng có thể thấy nàng chiều chính mình làm nũng. Cảm thấy mỹ mãn dưới tự nhiên nguyện ý thỏa mãn nữ nhân yêu cầu. Hắn bắt lấy cát dung nhã đùi tới. Bắt đầu nhanh hơn tốc độ. Mới đầu là một chút lại một chút cấp tốc lao tới cùng thong thả rời khỏi. Thẳng đến sau lại hắn tựa hồ bắt được thích hợp chính mình tiết tấu. Bắt đầu đại khai đại hợp động tác. Ân a, hừ a, tròn trịa quy đầu phá vỡ tầng tầng huyệt thịt đột nhập. Màu gà bên cạnh lại quát lộng thịt non khang vách tường mà ra. Như thế lặp lại kích thích trong dũng đạo dày đặc thần kinh. Khiến cho cát dung nhã nhịn không được run run lên. Vì cái gì chỉ là lại bình phàm bất quá thọc vào. Rút ra lại lệnh nàng phảng phất đã chịu điện giật cảm thấy kích thích. Nàng hơi hơi cau mày thừa nhận thanh hạc tiên tổ va chạm. Mà thanh hạc tiên tổ tác vận dụng chính mình linh lực xuyên thấu qua một lần lại một lần ra vào. Chữa khỏi thân thể của nàng, thân là phàm nhân nàng. Thế nhưng cả người đều là bệnh, thanh hạc tiên tổ ánh mắt sâu thẳm một chút, cũng không biết nàng đi. Phía trước là như thế nào luyện công, tuy rằng tuổi còn trẻ liền có được cùng tuổi không tương xứng đôi nội công cùng võ nghệ. Lại không nghĩ đây là dùng hao tổn tâm mạch phương thức luyện thành. Bất quá, thanh hạc tiên tổ phân thần chỉ ngăn với một cái chớp mắt. Thậm chí mau đến liền cát dung nhã cũng không có thể cảm giác đến. Rồi sau đó hắn đem cát dung nhã một chân ấn tới rồi trên giường. Một khác chỉ chân tắc kẹp ở chính mình hiếp hạ. Cúi người về phía trước nhanh hơn lao tới tốc độ. A ha a, thân thể tiếng đánh càng thêm dồn dập vang rồi. Cát dung nhã tổng cảm thấy thanh hạc tiên tổ tựa hồ từ từ cởi ra kia tầng văn nhã ngoại ra. Eo bụng gian thẳng tiến góc độ cùng lực đạo càng thêm xảo quyệt ngang ngược. Một chút lại một chút đều quát tới rồi chính mình mẫn cảm chỗ. Khiến cho nàng hoa huyệt giống như gặp điện giật. Cuồn cuộn không dứt mà phân bố ra trơn trượt dâm dịch tới. Thanh hạc tiên tổ buông ra nàng hai chân. cả người cơ hồ muốn áp đến nàng trên người, khiến cho nàng một chân không thể không vượt vào đầu vai hắn. Mà ban đầu bị áp đến trên giường một khắc chân hoảng đến khó chịu, cuối cùng chỉ có thể câu thượng hắn sau eo, nhã nhã. Nhã nhã, Thanh Hạc Tiên Tổ đôi tay thậm chí khuỷu tay chống ở nàng bên cổ. Mà hắn tác một mặt nghiêng đầu hôn nàng gương mặt, một mặt ở nàng bên tai kêu nàng nickname. Nhã nhã, ngươi, ngươi thật tốt. Cát Dung Nhã tưởng đáp lại hắn, lại là mỗi lần mở miệng liền gặp càng dùng sức va chạm, khiến cho nàng lời nói phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng chỉ có thể ôm thân thể hắn, đem kia lại kiều lại mềm hư thanh cấp truyền tiến hắn trong tai, trở thành nhất nùng liệt xuân dược. Mắt nhìn Cát Dung Nhã đã hoàn toàn thích ứng chính mình động tác, hắn cũng cảm nhận được chính mình rót vào nàng trong cơ thể linh khí đã là đem nàng tổn hại miệng vết thương cấp hoàn toàn chữa khỏi. Vì thế Thanh Hạc Tiên Tổ càng vô cố kỵ mà va chạm lên, hai người giao hợp chỗ bọt mép vẩy ra. Từ hoa huyệt trung phân bố hoặc bị xô đẩy mà ra trơn trượt mật thủy dọc theo Cát Dung Nhã giữa đùi chảy xuống, thấm ướt khắp linh thảo bệnh mà thành giường. Nhân dâm dịch mà mất đi lực ma sát, Cát Dung Nhã chỉ có thể gắt gao leo lên Thanh Hạc Tiên Tổ thân thể, dựa vào hắn cố định thân thể của mình, lại không nghĩ như vậy cử động sử hạ thể cảm quan càng vì kích thích, đồng thời cũng làm Thanh Hạc Tiên Tổ hiểu sai ý tới, hiện tại nàng so với kia cầu từ hẳn là càng thích ta. Thanh Hạc Tiên Tổ chậm rãi dừng lại động tác, một tay đem Cát Dung Nhã cấp vớt lên, làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi, một chút lại một chút nặng nề mà đảo, nương tư thế cơ thể cùng trọng lực, lúc này mỗi một hồi đều đỉnh tới rồi chỗ sâu nhất. Mà Thanh Hạc Tiên Tổ tắc hôn tới trên mặt nàng nước mắt, rồi sau đó một lần nữa bắt đầu gặm cắn khởi nàng đôi môi tới. Cát Dung Nhã môi đỏ tươi đến như là lau son môi, nàng ở Thanh Hạc Tiên Tổ dẫn dắt dưới cũng bắt đầu đáp lại khởi hắn hôn tới. Cát Dung Nhã vươn chính mình đầu lưỡi liếm liếm hắn đôi môi, lại nhanh chóng bị hắn cấp ngậm lấy. Thanh Hạc Tiên Tổ liếm mút nàng đầu lưỡi, rồi sau đó tiến thêm một bước đè lại nàng cái ót, gia tăng chính mình hôn. Cát Dung Nhã mới đầu ngô ngô mà kháng nghị, lại ở Thanh Hạc Tiên Tổ hạ thân dùng sức mà đỉnh vài lần sau mềm thân mình, giống than bùn lầy giống nhau nhậm hắn ở chính mình trên người làm càn. Hai người thân thể gắt gao nhai, Cát Dung Nhã nhũ thịt bị hắn ngực đè ép đến biến hình. Nguyên bản kịch liệt giao cấu động tác biến thành hoãn mà trọng tần suất. Mà Cát Dung Nhã cũng cảm nhận được một cái khác trình tự kích thích, thâm nhập nhất cái đáy quy đầu. Cào đến nàng lại ma lại ngứa, nàng chỉ cảm thấy chính mình ở Thanh Hạc Tiên Tổ không chút nào phụ trách nhiệm chiêu chọc dưới, dục hỏa bị điểm đến càng thêm tràn đầy. Nàng huyệt nội mềm thịt gắt gao mà bao phúc thân là đầu sỏ gây tội thịt trụ, rồi sau đó hạ bụng một chút lại một chút có ý định co rút lại, khiến cho nửa điểm nhi không nhiễm phàm trần dơ bẩn. Thanh Hạc Tiên Tổ thái dương cũng chảy ra điểm hãn tới, này muốn mệnh yêu tinh cho ta. Cát Dung Nhã thanh âm giống đang khóc, ta muốn, nghĩ muốn cái gì. Thanh Hạc Tiên Tổ thật không phải ở đậu nàng, chỉ là hiện tại hắn muốn chịu đựng chính mình muốn điên cuồng thương tổn nàng dục vọng cũng đã cơ hồ hao phí hắn sở hữu tâm thần, bởi vậy hắn cũng vô pháp bình tĩnh mà quan sát lúc này Cát Dung Nhã chân thật ý tưởng đến tột cùng là cái gì. Này đây cũng chỉ có thể mở miệng do hỏi. Cát Dung Nhã lo chính mình vặn vẹo cái mông, cầu xin nói, làm ơn ngươi lạp lại dùng lực một chút. Thanh Hạc Tiên Tổ nghe thế câu nói sau, chỉ cảm thấy chính mình trong đầu có pháo hoa nổ tung giống nhau. Theo sát mà đến chính là một trận hắn cũng không kịp phân tích mừng như điên. Hắn tưởng, nếu không phải nữ nhân thích hắn, cần gì phải cùng hắn như thế cầu xin. Cũng có lẽ gần vạn năm trước hắn cho chính mình tính đến trận này, kiếp cũng là hắn, duyên. Hắn có lẽ lại không thể đăng tiên, thành thần, lại có thể cùng chính mình người yêu thương bên nhau đến tử vong thời khắc đó, Thanh Hạc tiên tổ trì. Cảm thấy chính mình đầu trăng có một cái chớp mắt thanh minh. Rồi sau đó hắn ôm Cát Dung Nhã lại lần nữa đảo đến trên giường đi. Khiến nàng mông chân dơ lên thật cao. Chính mình tắc đầu một hồi như phàm nhân đắm chìm với hồng trần gian tình dục tới. Tác giả trộm nói, liền tính giả thiết thượng là cái vạn năm thanh lãnh lão tổ tông. Nhưng mà hạ cầu tử phán đoán cũng chỉ là phải dùng tới băng tưởng tượng tình cảnh. Cho nên thực mau xa đọa cũng là không ngoài ý muốn lạp. Cát Dung Nhã, ngươi hỏi lại ra cái loại này cầu vấn đề ta liền không để ý tới ngươi. Thanh Hạc tiên tổ, tuy rằng rất muốn biết nhưng mà vì này dao động. Cát Dung Nhã, không phải cái loại này dao động. À, chuyện được cân vớt bởi Vespertine và Chin Chin. Vui lòng ghi rõ, nguồn. Vespertine và Chin Chin, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook. http://bit.ly/fbgroupves022019 tương đương, hết chương.